Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 29, Tobe Continue. Lương giãy giụa lấy hướng bên kia chạy tới, phía sau truyền đến tiếng rít, để Lương trong lòng căng thẳng lăn qua một bên, một cây mũi tên cắm vào trước mắt của hắn, một cái thần sắc vặn vẹo người dẫn theo cung tiễn chạy tới. Chính là cái kia bị khư phù vặn vẹo ý chí người. Lương lãnh hội qua loại kia vặn vẹo ý chí, loại kia bản thân không còn là cảm giác của mình. Nếu không phải cừu hận để hắn tránh thoát, chỉ sợ hắn cũng sẽ biến thành một cái bị bóp méo ý chí khôi lỗi. Loại này mơ hồ cảm giác, chấm ngoặc kép, Lương nhìn lấy đi tới khôi lỗi. Thân thể mơ hồ có thể cảm giác được đối phương tới gần. Hắn có thể cảm giác được cái này thân người thể nội cái kia tà ác vặn vẹo khối thịt. Hiển nhiên khư phù cái kia dung nhập Lương trong cơ thể bàn tay cho hắn cung cấp đối với đối phương. Máu thịt cảm giác, hoặc có lẽ là, đây là hắn chống cự bên trong ý chí ban thưởng. Hắn hơi đồng hóa khư phù huyết nhục, cũng bởi vậy thu được loại này đối với khư phù năng lực nhận biết. Lương thở một hơi thật dài. Bò lên dùng hết khí lực cuối cùng phóng tới cái này khôi lỗi. Đồng thời đem hết toàn lực đi cảm giác ý nghĩ của đối phương. Ở trong quá trình này, Lương tinh thần giống như thu được đột phá. Các loại vặn vẹo hình ảnh chợt lóe lên. Hắn chuẩn xác bắt được khôi lỗi ý nghĩ. Cúi người một cái, đem hết toàn lực một cái đấm móc đánh trúng vào đầu của khôi lỗi. Đồng thời tinh thần của hắn ý chí mượn nhờ một quyền này đánh vào đầu của khôi lỗi bên trên. Khôi lỗi thân thể nặng nề ngã về phía sau. Linh hồn hắn vặn vẹo tại một quyền kia về sau hơi chiếm được sửa đổi. Nhìn lấy chẳng biết lúc nào dấy lên hỏa hoạn bộ lạc. Ánh mắt của hắn trở nên hoảng hốt. Trên mặt của hắn xuất hiện hóa đá dấu vết. Lương, khôi lỗi đem Lương nâng đỡ. Thần sắc vô cùng thống khổ, sau đó đem cung tên trong tay giao cho Lương nói ra. Ta không chống đỡ được bao lâu, ta có thể cảm giác được cỗ tà ác ý chí còn tại vặn vẹo linh hồn của ta. Có lẽ que không được bao lâu ta liền sẽ lần nữa biến thành quái vật kia khôi lỗi. Giết ta, sau đó chạy mau, ngươi có thể tạm thời sửa đổi ý chí của ta, cũng liền nói rõ ngươi có thể đối kháng phù. Nhưng là bây giờ vẫn là quá nhỏ bé. Đi đến trung ương bộ lạc, báo cáo bộ lạc tình huống. Ở trong đó ngươi có thể thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Khôi lỗi nói thần sắc liền bắt đầu vặn vẹo. Lương nhìn trước mắt người, lại một lần nữa nhấc lên khí lực nắm chặt một cây mũi tên. Từ khôi lỗi con mắt thọc vào, giết chết hắn. Thi thể của hắn chậm rãi hóa đá, cuối cùng biến thành một đống bột phấn. Lương lảo đảo nghiêng ngã chạy về phía khư phù phòng, một cái cầm lấy khối kia thả ở trong túi da thú thạch quỷ diện liền hướng bộ lạc bên ngoài chạy tới. Phế vật, khư phù tiện tay vặn gãy một người chiến sĩ tay, sau đó ngón tay cắm vào chiến sĩ cổ, lưu lại một khối huyết nhục ở bên trong. Từng cái bị bóp méo bản thân ý chí khôi lỗi đứng lên. Khư phù ánh mắt mang theo như thực chất lực áp bách. Xa xa cảm giác mặt nạ ở tại. Các ngươi đuổi bắt trốn chạy người, đem bọn hắn giết chết. Các ngươi đi theo ta. Khư phù ra lệnh, sau đó mang người hướng về mặt nạ ở tại phương vị đuổi theo. Lúc trước hắn vì hành động thuận tiện, tăng thêm lúc kia ý chí linh hồn mới vừa vặn chuyển biến, ở vào không trạng thái thanh tỉnh, cho nên đem mặt nạ lưu tại trong nhà. Nhưng cũng không nghĩ tới thế mà lại có người hết ý dung hợp bàn tay của hắn. Biết được mặt nạ tồn tại, cũng cuối cùng trộm đi mặt nạ. Khư phù tốc độ rất nhanh, hắn tại thôn phệ đại lượng huyết nhục về sau, năng lực cũng càng ngày càng cường đại. Da của hắn có thể so với nham thạch, hắn giống như vĩnh viễn sẽ không mệt nhọc. Lực lượng của hắn càng ngày càng mạnh, thậm chí hắn dần dần cảm giác được tượng đá sinh mệnh cảm xúc lực lượng mang tới năng lực tồn tại. Lương tốc độ rất chậm, hắn dù sao bị trọng thương, rất nhanh tại một mảnh bên vách núi bị khư phù đuổi kịp. Lương tướng mặt nạ đặt ở bên vách núi, bao hàm ánh mắt cừu hận nhìn chòng chọc vào khư phù. Chính là người này, hủy diệt cùng một chỗ. Không thể không nói, Lương, ngươi lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của ta. Ta cảm thấy ngươi có tư cách trở thành đồng loại của ta. Đeo lên mặt nạ đi, ngươi sẽ được cường hoành vô cùng lực lượng, cùng gần như vĩnh cửu sinh mệnh. Khư phù tới gần một bước, Lương lập tức kêu lên, dừng lại cước bộ của ngươi. Ta mới sẽ không trở thành quái vật. Ngươi lại muốn dám tiếp cận một bước, ta liền đem mặt nạ ném xuống. Phía dưới dòng sông sẽ đem nó đưa đến phương xa. Ngươi nghĩ là những tộc nhân kia tranh thủ thời gian. Khư phù mặc dù không cách nào khống chế Lương trong cơ thể huyết nhục, nhưng là mượn nhờ những cái này huyết nhục, hắn lại rất dễ dàng xem thấu Lương ý nghĩ. Hắn vừa cười vừa nói, nhịp bước dưới chân cũng không có đình chỉ. Ta đối diện gồm có cảm ứng, vô luận hắn đi hướng chỗ nào, ta đều biết lại một lần nữa tìm tới nó. Ngược lại là ngươi, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Đeo lên mặt nạ trở thành đồng loại của ta, hoặc là bị ta giết chết. Khư phù từng bước một hướng về Lương tới gần. Lương thô thở phì phò, ánh mắt nhìn chòng chọc vào khư phù, tính toán khoảng cách. Không thể không nói Lương là một thiên tài. Hắn tại phát hiện khư phù tại khoảng cách gần thời điểm có thể cảm giác ý nghĩ của mình về sau, liền ý thức được đây là một cái cơ hội. Hắn tại khư phù đến trước đó liền muốn tốt kế hoạch. Sau đó ép buộc bản thân không đi nghĩ kế hoạch, mà là đem đổi thành kéo dài thời gian, để tộc nhân chạy trốn, nhờ vào đó tê liệt khư phù. Hỗn loạn phán đoán của hắn, khi nhìn đến khư phù tới gần về sau, hắn không do dự nhảy xuống vách núi, đồng thời buông ra mặt nạ của ở trong tay. Khư phù cũng một cái nhẹ vọt nhảy xuống vách núi, một tay bắt được mặt nạ, một cái tay đâm xuyên Lương thân thể, đồng thời một cước đá ra, chân như là lợi kiếm đâm xuyên qua vách đá, đem thân thể của hắn treo ở trên vách đá dựng đứng. Đồ đần, ta lừa gạt ngươi, khư phù cười đắc ý nói. Ta cũng vậy, Lương đáp lại nói, tinh thần chấn động, lại một lần nữa tiến vào loại trạng thái kia, ôm lấy khư phù thân thể, ý chí của mình lôi cuốn ở bên trong quả đấm của hắn. Đánh tại trên người khư phù, xám trắng nhan sắc từ bị đánh trúng bộ vị bắt đầu lan tràn. Ôm huyết tử ý chí, Lương một quyền này đạt đến cực hạn, khư phù thân thể nhanh chóng hóa đá. Đáng chết, vẫn là khinh thường. Khư phù cảm giác thân thể hóa đá, thân thể của hắn trở nên cứng ngắc, ngay cả tư duy đều sơ cứng. Hóa đá đồng thời, một chút liên quan tới thạch quỷ diện tin tức cũng chảy vào trong đầu của hắn. Hắn từ bên trong thạch quỷ diện kế thừa tượng đá sinh mạng năng lực, nhưng là tượng đá sinh mệnh dù sao không phải là cái thế giới này dây bình thường sinh mệnh. Mặc dù khư phù có thể lấy huyết nhục chi khu sử dụng, nhưng là một khi hắn máu thịt bên trong ý chí bị kích phá, trong đó tượng đá bản chất cũng sẽ bị thế giới phát hiện. Bởi vì không thích ứng cái thế giới này, hắn biết hóa đá thành không thể động đậy tượng đá, chỉ có huyết nhục của hắn lại một lần nữa đem hắn bao trùm. Hắn có thể lại một lần nữa khôi phục huyết nhục chi khu. Khi hiểu được một đoạn này tin tức về sau, khư phù hơn phân nửa thân thể đều đã hóa đá. Bởi vì chân không thể tiếp tục dùng lực, thân thể của hắn rơi xuống dưới. Thừa dịp cơ hội cuối cùng, khư phù thông qua ý chí hướng về hắn khôi lỗi nhóm hạ đạt mệnh lệnh sau cùng. Tìm tới ta, dùng cừu nhân huyết nhục tỉnh lại ta. Lương nhắm mắt lại, ngủ khư phù tượng đá cùng nhau hướng về đáy vực rơi xuống. Chảy xiết nước sông sẽ đem bọn hắn thay vào trong biển. Sau đó vĩnh chìm tại nơi đó, một đạo quang mang hiện lên, một đài tuyệt đối không phải cái thời đại này buồng điện thoại xuất hiện ở đây. Từ bên trong duỗi ra một cái người máy bắt được Lương. mà khư phù tượng đá nắm lấy mặt nạ tiếp tục hướng xuống rơi xuống. Cái kia một đôi hóa đá con mắt nhìn chòng chọc vào Lương. Sự tình giống như còn xa xa chưa xong kết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.